Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 221, giải độc. Ở một nhà tên là Lan Địch Đâu Nát trước hiệu, nàng nhìn thấy mấy cái này người quen. Stark độc tố càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi có hay không ức chế biện pháp? Black Widow lại đổi lại đặc công phục. Lúc này đang cùng vài cái khoa học bộ đặc công nghiên cứu. Chứng kiến Daisy đến gần, nàng vội vã vẫy tay, ý bảo chính mình cần giúp. Vài cái một ót mồ hôi khoa học bộ phận đặc công cũng đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Nếu vì độc hưởng Arc Reactor kỹ thuật, Daisy hẳn là ngồi xem Stark độc. Bây giờ Stark đã có rất nghiêm trọng thị lực mờ nhạt dấu hiệu. Sinh mệnh đều tiến vào đếm ngược thời gian giai đoạn, khuyết thiếu độc tố ức chế dược tề. Hắn là không có thể lực đi nghiên cứu nguồn năng lượng mới rồi. Thế nhưng nàng không có làm như vậy. Stark có lẽ có điểm tiện, có điểm ra, nhưng rất khó khiến người ta thống hận. Đây cũng là bởi vì hắn đặc biệt nhân cách mị lực. Cùng Captain America cái loại này chân thành, cũ kỹ bất đồng. Stark giống như là một nhà bên đại nam hài. Tuy là bình thường thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng đến rồi thời khắc mấu chốt hắn biết anh dũng thẳng trước. Dù cho hy sinh tánh mạng của mình, Daisy chuyên môn liền vấn đề này hỏi qua Viper. Làm đương đại độc dược trình độ cao nhất người, Viper làm không được lập can kiến ảnh giải quyết Palladium độc. Thế nhưng nàng có bí phương có thể hóa giải độc tố, ly khai ba nguyên tố, dùng lâu dài cũng có thể từng bước tống ra độc tố. Daisy liếc nhìn bọn đặc công phối trí thuốc giải độc, khẽ lắc đầu, không thể không làm ra một ít chỉ điểm. Nhìn ống nghiệm trong ba nguyên tố bị của nàng bí phương áp chế, một đám đặc công đều đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Rất giỏi, Black Widow một tiếng tán thán, cầm lấy thuốc giải độc liền hướng cửa hàng thức ăn nhanh đi vào trong. Nàng được xưng Black Widow, đó là bởi vì của nàng làm việc thủ đoạn, dụng độc giải độc bản lĩnh chỉ có thể nói thông thường. Cùng Viper hoàn toàn không thể so sánh. Daisy theo nàng đi vào cửa hàng thức ăn nhanh. Khoảng cách thời gian một tuần, lại thấy được ăn mặc sắt thép chiến y, lấy xuống mặt nạ Tony Stark. Stark khuôn mặt rất đen, kim loại ba đối với hắn thân thể thương tổn phi thường lớn. Trong điếm không có bất kỳ phục vụ viên thân ảnh. Không hề nghi ngờ, tiệm này lại bị FBI trưng dụng. Nhìn đi vào cửa Black Widow cùng Daisy, nhất là ở Black Widow đặc công chế phục trên chăm chú nhìn thêm. Stark ngữ điệu vẫn là chế giễu, thế nhưng trong ánh mắt có một chút tức giận. Đây chính là các ngươi mời ta thành ý. Bên cạnh ta đến cùng còn có bao nhiêu đặc công? Nhà ta đầu bếp có phải hay không cũng là đặc công? Stark nghiêm túc hỏi Nick Fury. Black Widow cầm thuốc chích hướng về phía Stark cái cổ chính là một châm. Quan sát một hồi hiệu quả, hiện tại quả thực sinh ra ức chế lực, lúc này mới cùng Daisy hai người ngồi xuống một bàn khác. Hai người ai cũng không có phản ứng Stark, người hiền lành Coulson còn chuẩn bị cho các nàng đi một tí thức ăn. Daisy đang ở trên phi cơ ăn một chút pháp côn bánh mì, cùng một điểm Nga can. Nàng sớm đói bụng, cũng không để ý có phải hay không thực phẩm rác rưởi. Bắt hai cái đầu nát liền ăn, người từ đâu tới được? Black Widow không có nàng tốt như vậy lòng ham muốn. Những thứ này cao nhiệt lượng thức ăn biết hủy diệt vóc người của nàng. Ăn một miếng phải nhiều rèn đúc 10 phút, nàng liền đã uống vài ngụm nước lạnh. Xem Daisy không ngừng ăn, thực sự nhịn không được mở lời hỏi. Edward căn cứ không quân, cái này không có gì không thể nói. Nàng rất thản nhiên trả lời, ngươi đi gặp Rhodes rồi. Stark nhìn như đang cùng Nick Fury nói, kỳ thực lỗ tai vẫn thẳng đứng nghe các nàng nói chuyện. Hiện tại vừa nghe Edward căn cứ không quân, hắn ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Daisy như không có chuyện gì xảy ra gật đầu, Các ngươi mỗi một người đều phản bội ta. La Rốt thượng tá phản bội ngươi. Ta và ngươi không quen. Ngươi cũng là Stark tập đoàn cổ đông. Nước Mỹ hiến pháp giao phó chúng. Ta bình đẳng địa vị. Ta có xác công ty cổ phần nhưng ta không phải là ngươi nhân viên tạm thời. Daisy nhẹ mà xua tay. Biểu thị ta không biết ngươi. Stark chỉ vào Black Widow. Nàng phải là của ta trợ lý à? Ta còn cho nàng lương cao đâu. Cái này tiền lương hẳn là xa cao hơn các ngươi đặc công thu nhập. Ta bây giờ là post tiểu thư, trợ lý. Ngoài ra ta sẽ làm hết tháng này lại từ trước. Black Widow biểu tình cũng là nhàn nhạt. Khái khái, Nick Fury tức giận đến muốn đem các nàng đánh ra đi. Các ngươi nhất định là tới phá. Dáng vẻ của hắn giống như là muốn hiện trường biểu diễn làm sao đem phổi ho ra tới. Dựa vào tinh xảo kỹ xảo, cuối cùng cũng đem ánh mắt của mấy người một lần nữa tụ tập tại chính mình trên người. Chúng ta là đang giúp ngươi. Chứng mặn ánh mắt lấp lánh hữu thần, đồng thời cho mình bộ hạ nháy mắt, làm cho các nàng đừng nói nhảm. Daisy tiếp tục vùi đầu ăn cái gì, đồng thời nghe đối thoại của bọn họ, nghe tới Nick Fury cái này người nửa mù chữ, rất trang bức nói cho Stark. Hắn còn chưa có thử qua toàn bộ nguyên tố thời điểm suýt chút nữa bật cười. Nàng rất hoài nghi cục trưởng đại nhân trình độ văn hóa có thể hay không bối ra nguyên tố hóa học. Chu kỳ biểu, cuối cùng nói chuyện thuận lợi kết thúc. Chí ít một giai đoạn nói chuyện kết thúc. Nick Fury đối với Daisy nháy mắt. Nàng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đây là muốn làm cái gì? Cũng may phản ứng của nàng độ rất nhanh. Xem Stark dưới chân bốc lên lửa cháy mạnh, hướng về phía nam bay đi. Nàng suy nghĩ một cái, đi kia nhà hòa biệt thự. Chứng mặn cho nàng một cái ngươi đáp đúng biểu tình. Daisy xem Black Widow cùng Coulson cũng đã đi tới, cũng biết bọn họ muốn cùng đi. Nàng chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Nhân số hơi nhiều, thế nhưng khoảng cách không xa. Một lần toàn bộ dẫn đi chính là. Còn như phía ngoài khoa học bộ phận đặc công đang ở cửa hàng thức ăn nhanh đợi mệnh lệnh a. Vài cái lãnh đạo hư không tiêu thất, nói không chừng còn có thể trong lòng bọn họ tăng cao cấp đặc công cảm giác thần bí đâu. Nàng di chuyển băng truyền lấy mấy người đi vào Tony Stark đã bị đánh cho như là phế tích một. Dạng biệt thự, ngày hôm qua tiệc sinh nhật nhất định rất hot. Daisy một đường đi qua, chứng kiến hơn 10 chiếc giày ở lại toái thạch trong. Còn có càng nhiều số lượng điện thoại di động, túi xách, đồng hồ đeo tay tán lạn đến khắp nơi đều có. Nhìn hai bên một chút, Rhodes cùng Stark đại chiến đem nửa biệt thự đều tháo dỡ. Loại trình độ này tổn hại có thể làm cho nàng đau lòng 3 ngày ngủ không yên. Thế nhưng Tony Stark đi vào biệt thự như là đi vào người khác giống nhau. Tùy ý đá toái thạch cùng phá gia cụ. Giai đoạn thứ hai nói chuyện chính thức bắt đầu. Đã sớm đợi ở phụ cận đặc công từ Queen Z trong đánh tới một người dương lớn. Nick Fury biểu thị Howard Stark ở lại S-H-I-E-L, D gì đó đều ở chỗ này. Bên trong nhất định có thể giúp được hắn gì đó. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Tại nói chuyện cuối cùng, Nick Fury dùng những lời này làm lời kết. Tia vũ trụ không có bao nhiêu thân thể phương diện cường hóa. Thế nhưng làm cho Daisy đối với tự thân năng lực trưởng khống lại tăng lên một bước dài. Trực tiếp mở rộng cửa đem Nick Fury đuổi về Washington. Black Widow dựa theo lại nói của nàng còn phải về đi làm. Đưa cái này tháng tiền lương kiếm tới tay. Còn như Daisy chính mình càng là bận rộn không được. Ba người mỗi người ly khai. Stark nhìn đứng ở cách đó không xa đối với hắn mỉm cười Coulson. Bọn họ đều đi, ngươi làm sao không đi? Lẽ nào bọn họ giữ ngươi lại tới giúp ta thu dọn nhà sao? Coulson cũng không sức sống, cười híp mắt nhìn Stark. Trong mắt hắn, cái này ước vạn phú ông cùng trong trường học những hài tử kia không khác nhau gì cả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.